Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, thần không biết quỷ không hay. Mặc dù trong lòng Lý Tiểu Dũng nóng như lửa đốt, nhưng thân phận và địa vị của Lục Viễn vẫn khiến hắn nhẫn nại. Mặc bộ quần áo này, tốt hơn là nên giải quyết công vụ như bình thường. Giọng Lục Viễn hơi lạnh lão, người nói đúng không? Tất nhiên, tất, để Lý Tiểu Dũng thuận miệng đáp lại, đột nhiên động tác của hắn ngừng lại. Ngơ ngác nhìn Lục Viễn mỉm cười, trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua. Không thể nào. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, ánh mắt kinh ngạc của Lý Tiểu Dũng nhìn Lục Viễn, ghi giám đốc Lục, ý ngươi là sao? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, giấy không thể gói được lửa. Lục Viễn mang biểu cảm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ghi mấy ngày trước ta bị mất con mèo, tin tức lan truyền nhanh chóng. Sau đó, Tô Tổng biết chuyện và hỏi ta có mất con mèo không? Ngươi nói chuyện này có thể truyền đến tai Tô Tổng, con mèo này cũng không có phúc, nhà ta có đồ ăn thức uống nuôi nó đàng hoàng, nó không nên bỏ đi, ta nghĩ rằng chắc bây giờ nó đã chết đói trên đường phố rồi. Tất cả đều hiểu. Lục Viễn nói rất hàm súc, nhưng lòng Lý Tiểu Dũng đã tỏ như gương. Điều này chắc chắn làm cho người ta ngạc nhiên hơn. Cấp bậc của hắn ở Thiên Đô cũng không cao lắm, hắn không biết rõ về chuyện giữa ông chủ Trịnh và tập đoàn Cẩm Tú. Hai vị thần thánh này bắt đầu đánh nhau lúc nào vậy? Lý Tiểu Dũng đã lựa chọn. Hắn cười gật đầu, cả người toát ra vẻ chính khí. Ê, đương nhiên, lão Lý ta không có ưu điểm gì khác, nhưng tất cả mọi chuyện ta làm đều xứng đáng với bộ quần áo này của ta. Ngươi bận thì đi trước đi. Lục Viễn đứng dậy, thì hôm nay ăn cơm vốn định treo ngươi một chút, thấy ngươi sốt ruột đi, ta đành đi thẳng vào chủ đề. Chị dâu làm việc ở Cẩm Tú rất tốt, Tô Tổng cảm thấy nên để cho nàng đảm nhiệm thêm một vài việc nữa. Cho nên thật ra bữa cơm này chính là để chúc mừng chuyện vui của chị dâu. Vợ Lý Tiểu Dũng còn đang ngồi ở đó tự hỏi làm cách nào để tặng một con mèo cho Lục Viễn, không hiểu được hai người đang thì thầm chuyện thần bí gì. Nghe đến đây, nàng ngạc nhiên vui mừng, vội vàng đứng lên cảm ơn rối rít. Tập đoàn Cẩm Tú có đãi ngộ cực kỳ cao, lương và các khoản phúc lợi khác của nàng đã tăng gấp đôi trong bước này, quả là một số tiền không hề nhỏ. Khách sáo gì chứ tẩu tử, chúng ta chính là người một nhà mà. Lục Viễn xua tay, nhìn Lý Tiểu Dũng nở một nụ cười, người nói có đúng không, Lý ca? Tất nhiên rồi. Lý Tiểu Dũng trả lời, tự nhiên Lý ca ngươi tính tình thẳng thắn, làm việc thích giải quyết theo quy định, có một số việc người một nhà cũng vô dụng, ngày sau còn mong giám đốc Lục ngươi lượng thứ. Lý Tiểu Dũng nói được làm được. Điện thoại của ông chủ Trịnh gọi đến rất nhanh, hắn còn chưa lên xe đối phương đã gọi điện thoại tới. Nhìn Lục Viễn nở nụ cười như có như không tiễn mình ra khỏi cửa. Lý Tiểu Dũng không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh. Ông chủ Trịnh. Lý Tiểu Dũng dứt khoát không đi, lập tức nghe điện thoại trước mặt Lục Viễn. Ta là Trịnh Mãn Hải, trong vòng một năm ta cam đoan ngươi ngồi lên vị trí phó tổng của Tổng cục Cảnh sát, những thứ kia bất kể ngươi tiêu hủy hay là mang đi, ta cũng không quan tâm. Xem bộ ông chủ Trịnh đã quyết tự chiến, không chút khách sáo, không có tiến hành thăm dò, cứ như vậy trực tiếp đàm phán điều kiện. Ông chủ Trịnh, không thể được. Lần đầu tiên trong đời Lý Tiểu Dũng trực tiếp cúp điện thoại của nhân vật cấp bậc này, gật đầu chào Lục Viễn rồi mới lên xe nghênh ngang rời đi. Đại ca, mọi thứ rất thuận lợi, Lục Viễn nhìn đèn sau xe đi xa, gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Ông chủ Trịnh thoáng một cái mà như già đi 10 tuổi, thậm chí tóc cũng bạc đi nhiều, chứng tỏ hắn đang lo lắng đến mức nào. Chuẩn bị xe. Lý Tiểu Dũng trực tiếp cúp điện thoại khiến hắn đã mất đi cơ hội trở mình, nhưng vẫn ngoan cố quyết định đi một chuyến. Được rồi. Lão Bạch thư ký rầu rĩ nghe theo. Lúc hắn gọi điện thoại cho Lý sư phụ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông chủ Trịnh, có một việc cần ngươi hỗ trợ điều tra, chuyện gì đang làm cũng bỏ sang một bên, bây giờ đi theo chúng ta ngay. Sắc mặt mấy nhân viên chức năng nhìn rất nghiêm trọng, giọng nói cũng nghiêm túc. Sau đó ông chủ Trịnh thở dài một tiếng. Đây là trùng hợp hay là có người khống chế? Ba Mạnh Hiểu Hiểu đã nhận được điện thoại. Tốc độ của Lý Tiểu Dũng rất nhanh. Sau khi hắn trở về tìm hiểu sự việc, trước tiên báo cáo lên cơ quan chức năng, bây giờ mấy vị lãnh đạo cấp trên đều đang sức đầu mẻ trán. Đây là một vụ bê bối lớn. Suy nghĩ một chút, Mạnh Phụ vẫn gọi điện thoại cho Tô Bình Nam, "Y tiểu Tô à, có một chuyện chắc có lẽ ngươi đã biết rồi." "Vâng." Tô Bình Nam không phủ nhận, "Đề bên ta luôn rất thạo tin, huống chi là chuyện lớn như vậy. Cái này không phải quá trùng hợp hay sao?" Mạnh Phụ cân nhắc mở miệng, có một số việc không làm được đến mức thần không biết quỷ không hay. Điều cần thiết bây giờ là nhanh chóng giải quyết đống lộn xộn này. Vụ bê bối với số tiền lớn như vậy được xử lý càng sớm thì nó sẽ càng mang lại ấn tượng tốt rõ ràng hơn. Mạnh Thúc, suy nghĩ quá nhiều không phải là điều tốt. Giọng nói Tô Bình Nam bình tĩnh trước sau như một, để ta nghĩ đây sẽ là sự đồng lòng của tất cả mọi người. Biết rồi, giọng nói của Mạnh Phụ trở nên ôn tồn, từ nghe nói ngươi đã dừng hai khoản quyên góp. Chuyện này làm cho rất nhiều người mất mặt nhục nhã. Không phải tập đoàn Cẩm Tú muốn xây dựng một nhà máy gia công thoại di động ở khu Bắc ư, sao cũng dừng lại rồi. Tô Bình Nam thưởng thức điếu xì gà trong tay, không đáp lại câu hỏi của Mạnh Phụ mà lại hỏi, để đội bóng đá Cẩm Tú được thành lập mấy ngày rồi, Mạnh Thúc còn chưa đi tham quan phải không? Chưa. Mạnh Phụ không hiểu tại sao Tô Bình Nam lại nói những lời này. Chương 642, vé xem trận đấu vài ngày nữa chính là trận chiến cuối cùng của bảng A, Cẩm Tú đấu với Vạn Đạt, ai thắng chính là quán quân đầu tiên sau khi nền bóng đá Hà Quốc chuyên nghiệp hóa, trận này ta sẽ không thua. Có thể giành được quán quân cho Thiên Nam là chuyện tốt đáng để ghi nhớ. Mạnh Phụ càng nghe càng hồ đồ. Sau khi giành được chức vô địch, ta hy vọng Mạnh Thúc sẽ đến bóng đá Cẩm Tú để làm một cuộc khảo sát và thúc đẩy tinh thần của mọi người. Có một số việc sẽ tốt hơn nếu chúng diễn ra một cách tự nhiên. Tô Bình Nam nói xong liền cúp điện thoại. Sau hơn 10 phút im lặng, ánh mắt Mạnh Phụ càng ngày càng sáng, nhịn không được cảm khái một câu. Tên này đúng là khó lường. Lão Hồ Ly nghe hiểu được ý của Tô Bình Nam, đối phương làm việc quá tài tình cũng làm cho người ta thoải mái. Đầu tiên, hắn phụ trách thể thao. Nếu bóng đá Cẩm Tú giành được chức vô địch, hắn dĩ nhiên được thơm lây. Đi nghiên cứu cũng là điều nên làm. Thứ hai, lựa chọn câu lạc bộ bóng đá Cẩm Tú chứ không phải tập đoàn Cẩm Tú sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến chủ đề nhạy cảm nhất của khu phát triển này, người khác cũng sẽ không cho rằng hai người có giao dịch gì khác. Như vậy tập đoàn Cẩm Tú khôi phục quyên góp và đầu tư thì những việc này hoàn toàn là công lao của hắn. Việc này chắc chắn là một dấu son trong thời điểm mấu chốt. Nói cách khác, chuyện này qua đi tất cả mọi người sẽ biết tập đoàn Cẩm Tú coi trọng Mạnh Phụ. Mua xong, thu tay. Tô Bình Nam vẫn quyết đoán như trước. Người đang lừa ta phải không? Đôi mắt phượng của Lâm Thiên Chân híp lại đầy nghi ngờ, để Tô Bình Nam mà ngươi nói có quá phô trương không vậy? Ta lấy cuộc sống của mình để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ ta nói là đúng sự thật. Yêu Nghiệt à, ta cảm thấy hai người các ngươi đúng là xứng đôi. Tương lai nếu con của các ngươi đồng thời kế thừa ưu điểm của hai người, ngươi còn lo Lâm gia các ngươi không có người thừa kế hay sao? Nô Ben nói mấy câu này đúng là thật lòng thật dạ chứ không phải vì sợ hãi mà nói thế, hắn sùng bái Tô Bình Nam không ít hơn đám người Tô Văn Văn bao nhiêu, bởi vậy biểu cảm có vẻ hết sức chân thành. Lâm Thiên Chân vẫn không quá tin lời Nô Ben nói, nàng cảm thấy tên này vì sợ bị đánh mà chuyên nói điều nàng thích, bằng không sao lại có nam nhân hợp gu của mình như vậy. Như vậy đi. Nô Ben bị nữ nhân híp mắt nhìn, sau lưng cảm thấy ớn lạnh sắp không nói ra lời, thì ta dẫn ngươi đi Thiên Nam thì ngươi sẽ biết thôi. Ta tin tưởng ngươi lần này đấy. Lâm Thiên Chân xoay người rời khỏi võ đài, để ta sẽ điều tra rõ ràng trước, nếu ngươi lừa ta, kết quả nhất định thê thảm hơn ngày hôm nay rất nhiều. Nô Ben cuống quýt gật đầu, bây giờ hắn còn chưa biết bởi vì chuyện tốt hắn làm hôm nay, sau này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho Tô Bình Nam. Ông chủ Trịnh đã chết. Nguyên nhân là tối hôm đó trong quá trình thẩm vấn đột nhiên hắn xuất huyết não, từ lúc đột nhiên phát bệnh đến lúc hôn mê không thở được vẻn vẹn chỉ có 13 phút ngắn ngủi. Sau khi tin tức truyền đến tập đoàn Cẩm Tú, văn phòng Tô Bình Nam yên tĩnh. Người này chắc là thần hồn nát thần tính, tự dọa chết mình. Lục Viễn đang cùng Tô Bình Nam đánh quyền, lắc đầu cất giọng khinh bỉ. Trong phòng chỉ có hắn, Tô Bình Nam, Đỗ Cửu cùng vài người ít ỏi, nên lời nói của hắn rất thẳng thắn không hề kiêng dè. Bịch, bịch, bịch, Tô Bình Nam cũng không trả lời, chỉ tăng thêm lực đánh lên vài phần, Lục Viễn cầm tay đấm bị đấm trúng không ngừng lui về phía sau. Dừng lại. Lục Viễn hô to, hắn đã bị đẩy lui đến một góc, hai tay giơ tay đấm đã bị sức lực của đại ca đấm tới bủng rủng. Chết mới là kết thúc hoàn hảo nhất. Tô Bình Nam dừng động tác công kích, nhận lấy khăn mặt Đỗ Cửu đưa tới lau mồ hôi trên trán. Hoàn hảo nhất. Đỗ Cửu ở bên cạnh hơi nghi hoặc. Đúng vậy. Nam nhân ở trần, hình xăm rồng đen sau lưng vì động tác mạnh mẽ của hắn mà nhìn giống như muốn tìm người mà cắn. Hắn chết rồi, mọi thứ đều dừng lại. Cái chết của ông chủ Trịnh ở một khía cạnh nào đó có thể gây nên một chấn động khá lớn, nhưng đối với những người bình thường mà nói thì đó chỉ là một cuộc tán gẫu sau bữa ăn mà thôi. Giờ đây, mọi con mắt của người dân Thiên Đô đều tập trung vào trận đấu quyết định ngôi vị quán quân sau 3 ngày nữa. Năm nay là năm đầu tiên Hạ Quốc tham gia giải đấu chuyên nghiệp, sự nhiệt tình của mọi người cực kỳ cao, toàn đội đã giành được kết quả tốt và thi đấu đẹp mắt, cùng với bầu không khí của sân vận động Cẩm Tú và mô hình học tập từ xứ sở mặt trời lặn lại càng thêm hấp dẫn vô số fan cuồng. Vẫn còn vài ngày trước khi trận đấu diễn ra, toàn bộ thành phố đã treo đầy các biểu ngữ biểu tượng đội bóng màu xanh lam Cẩm Tú. Khắp nơi đều có thể thấy được fan bóng đá mặc đồng phục đội bóng Cẩm Tú ngồi uống rượu nói chuyện cùng nhau, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Vé xem trận đấu đang là thứ khó cầu. Tô Bình Nam mang đến cho người ta ấn tượng lạnh lùng nghiêm túc, cộng thêm địa vị tài phú của hắn hiện tại, người có đủ tư cách lẫn lá gan quấy rối hắn không nhiều. Những người có thực quyền ở các ngành nghề khác của tập đoàn Cẩm Tú muốn phạm vào cũng khó. Những cuộc điện thoại nhờ vả một khắc cũng không rảnh rỗi. Trong vòng 2 ngày, 4.000 tấm vé ân tình đã được đưa ra ngoài. Đây là kết quả mà Tô Bình Nam nghiêm ngặt khống chế, có thể thấy được độ chú ý của trận đấu này như thế nào. Sân vận động Cẩm Tú có quy mô rất lớn, cũng là sân bóng chuyên nghiệp duy nhất của Hạ Quốc, ngoại trừ 10.000 vé dành cho đội khách Vạn Đạt thì 60.000 vé đã được bán hết. Ban đầu Tô Bình Nam muốn giữ lại một ít, bởi vì theo quan điểm của hắn, duy trì các mối quan hệ khác nhau có giá trị hơn nhiều so với lợi nhuận từ bán vé, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm điều đó. Chương 643, Vườn Lâm. Hắn bị sự cuồng nhiệt của những fan yêu quý bóng đá đã động. Thậm chí lần đầu tiên có người gan to bằng trời chặn ngay cửa tòa nhà Cẩm Tú. Nhân viên bảo vệ lo lắng cả nửa ngày, tưởng xảy ra chuyện gì. Kết quả, sau khi làm rõ, thì ra những người này chấp nhận ở ngoài trời gió lạnh ròng rã cả một ngày chỉ vì muốn gặp Tô Bình Nam. Tất cả đều là fan của đội bóng Cẩm Tú. Bất chấp náo nhiệt như vậy, liệu đội bóng của tập đoàn Cẩm Tú có kiếm được tiền không? Đáp án là không. Khoản đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú vào bóng đá lớn hơn nhiều so với lợi nhuận thu về. Trong số 12 đội bóng, cũng chỉ có đội bóng Cẩm Tú chịu bỏ công sức quảng cáo chung quanh. Kết quả, Cẩm Tú là đội bóng duy nhất có thể đạt đến cân bằng thu chi. Điều này khiến cho ông chủ các đội bóng còn lại phải nghẹn họng nhìn trân trối. Càng khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là, trong số những fan bóng đá Cẩm Tú cuồng nhiệt, 3-4% người mặc đồ nhái, có thể thấy được người Hạ Quốc không được ý thức cho lắm. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú sẽ không giảm bớt đầu tư cho đội bóng, bởi vì Tô Bình Nam không phải làm bóng đá, cái hắn làm là kinh doanh. Mô hình bất động sản bóng đá nổi tiếng Evergrande mới là cái hắn thật sự muốn, huống chi chỗ tốt không chỉ ngần ấy. Tô Bình Nam biết rất rõ trong tương lai, các quốc gia lớn sẽ ngày càng coi trọng môn thể thao quốc dân này. Tạo dựng thành công một đội bóng đá có thể giúp cho huấn luyện viên của Cẩm Tú có mạng lưới quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, lại là trận đấu cuối cùng quan trọng nhất, Tô Bình Nam về tình về lý đều phải xuất hiện ở sân vận động. Khác với những ông chủ khác kích động đến mặt đỏ bừng, Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh. Sự chú ý của hắn tập trung lên người ông chủ của Vạn Đạt là Vương Lâm. Mô hình của Vạn Đạt cũng không lớn lắm. Vương Lâm cũng không bá khí như ngày sau nhưng cũng đã bắt đầu lộ diện. Bây giờ Vạn Đạt đã dần hoàn thành tích lũy của mình ở Liên Thành, đang dần tiến quân ra cả nước. Hơn nữa, cách làm của bọn hắn rất giống với tập đoàn Cẩm Tú, đó chính là lạc quan về tương lai bất động sản của Hạ Quốc, nhưng vì mục đích an toàn, hầu hết các khoản đầu tư từ hai phía đều là những khu đất phổ biến ở trung tâm thành phố. Trong một gian phòng của Cẩm Tú Chi Tinh, với tư cách là ông chủ của đội bóng hai bên, mời Vương Lâm đến phòng bao xem bóng chính là Cẩm Tú đã tận vai trò chủ nhà, nhưng quy cách cao như vậy khiến cho lão Vương có chút thủ sủng nhược kinh. Tô Tổng tuổi trẻ tài cao, nhân trung long phượng. Vương Lâm nhìn Tô Bình Nam nhỏ hơn mình những 20 tuổi, thốt lên một câu từ tận tâm can. Hắn không biết Tô Bình Nam đang bắt chước con đường phát triển của Vạn Đạt trong tương lai, chỉ cảm thấy hai bên chính là anh hùng sở kiến lược đồng. Điều này khiến cho Vương Lâm kiêu ngạo phải bội phục từ tận đáy lòng. Ngồi đi, Tô Bình Nam mỉm cười, nhưng trong lời nói lại không dùng chữ mời. Điều này là có lý do. Ở kiếp trước, Lão Vương cũng được xem là khí thôn Sơn Hà, nhưng từ loạt bài phỏng vấn sau khi nổi tiếng, không khó để nhận ra người này thực sự là một người tự tin và có phần hơi cố chấp. Đối với nhân vật cực kỳ có thành tựu trong kinh doanh ngày sau này, Tô Bình Nam tràn đầy kính nể. Khác với hắn, mặc dù Lão Vương có bối cảnh không tệ nhưng có thể phát triển được như ngày sau, ánh mắt và thủ đoạn của hắn có thể gánh được cái danh nhất đại hào hùng. Kính nể thì kính nể, nhưng hình thức kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú và tập đoàn Vạn Đạt đã chú định hai bên không thể hòa bình dắt tay nhau cùng có lợi. Cho nên, Tô Bình Nam vừa đến đã quyết định cho Lão Vương một cú giằng mặt. Một chữ E ngồi đã không mang theo chữ mời đã biểu hiện sự cường thế của tập đoàn Cẩm Tú. Lão Vương cũng không suy nghĩ nhiều. Vạn Đạt vừa thoát ra khỏi vũng lầy của quá trình chuyển đổi, mặc dù kiếm không ít tiền nhưng sự phức tạp của vấn đề cũng đủ khiến cho hắn khiếp sợ. Vương Tổng, ở đây ta có rượu ngon. Thích uống loại nào, ngươi tự chọn đi. Tô Bình Nam chỉ vào trong tủ rượu. Vương Lâm gật đầu. Bản thân hắn thuộc loại người có tính cách liều lĩnh nhưng hắn lại lắng nghe Tô Bình Nam rất cẩn thận. Có chơi có chịu, người thành đạt thì là thầy thôi. Vương Lâm cảm thấy ở cái tuổi này của Tô Bình Nam mà làm được như thế, tương lai tập đoàn Cẩm Tú đạt đến độ cao như thế nào thì thật không dám nghĩ đến. Cho nên, hắn hạ thấp tư thái của mình xuống thấp nhất. Dù sao có thêm người bạn trong kinh doanh vĩnh viễn có lợi hơn so với việc có thêm một kẻ địch. Nhìn Vương Lâm đã chọn rượu xong, Tô Bình Nam mời đối phương đứng bên cạnh mình nhìn cầu thủ hai bên đang làm nóng người trên sân cỏ. Nghe nói Vương Tổng vẫn đang tìm kiếm đầu tư, không biết ngươi có nghĩ đến tập đoàn Cẩm Tú hay không? Tô Bình Nam nghiêm túc nói, để có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm. Vương Lâm có chút ngạc nhiên. Chuyện hắn mượn tiền gấp chỉ lưu truyền trong một phạm vi không rộng, trên cơ bản chỉ trong vòng bạn bè của hắn, tại sao Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú lại biết được? Mục đích hắn nói như vậy là gì? Nhất thời, Vương Lâm cau mày. Kiếm tiền từ bất động sản. Kiếm chứ. Nhưng bây giờ Vương Lâm đang rất thiếu tiền. Tài chính dành cho cái ngành này rất cao, cộng thêm nhà máy bông vải tơ lụa của Vạn Đạt đang đấu rất căng với Thực Đức ở Liên Thành. Thủ đoạn của cả hai trong bóng tối tầng tầng lớp lớp. Kết quả, ngân hàng cho vay Vạn Đạt bị thực lực và quan hệ càng thêm hùng hậu của Thực Đức kẹp cổ. Kiếp trước, Từ Bạch và Vương Lâm cũng vì chuyện này mà kéo dài cuộc đấu đến mấy chục năm. Cho đến khi nhân vật sau lưng Vương Lâm ngã xuống, chết trong tù mới đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Chương 644, đánh cược. Ê, tin tức Tô Tổng rất linh thông, thật sự ta đang rất cần một khoản tiền rất lớn nhưng chỉ có thể đi mượn. Về phần lãi suất, ta có thể tính cao hơn ngân hàng 6%. Đối với Tô Bình Nam, thưởng thức thì thưởng thức, Vương Lâm không có ý định để đối phương có được cổ phần Vạn Đạt. Bởi vì hắn biết đối phương là cùng một loại người với mình. Cả hai đều có tính cách độc tài. Một núi không thể chứa hai hổ. Nếu để Tô Bình Nam bỏ vốn vào Vạn Đạt, đối với người có tư duy khống chế mạnh như Vương Lâm là một chuyện khiến hắn cực kỳ kiên kỵ. Hồi báo thì không bao giờ đủ. Số tiền Vương Tổng cần không phải nhỏ. Một khoản tiền lớn bỏ vào Vạn Đạt chỉ vì mấy phần trăm nho nhỏ đó, Cẩm Tú sẽ không làm đâu. Tô Bình Nam nheo mắt nói, giọng điệu bình tĩnh, có vẻ như không quan tâm cho lắm. Ừ, nhưng không phải là không thể được. Cẩm Tú muốn Vạn Đạt thế chấp mảnh đất ở Thượng Hải trong vòng một năm. Đến thời hạn, nếu Vạn Đạt vẫn chưa trả được số tiền đã mượn, Vạn Đạt nhất định phải bán mảnh đất đó theo giá thị trường cho Cẩm Tú. Thượng Hải, Lục Gia Chủy, 7 mẫu đất thương mại vàng. Đây chính là căn bản để ngày sau tập đoàn Vạn Đạt nhất phi trùng thiên. Khẩu vị của Tô Bình Nam rất lớn. Ta cần thời gian để suy nghĩ. Vương Lâm làm sao mà không biết giá trị của mảnh đất trống đó chứ, nhưng nhớ lại sắc mặt tiểu nhân đắc ý của Từ Bạch cùng với niềm tin vào dự án cải tạo nhà máy cây bông gòn khiến cho hắn không thể từ chối. Tiếng hò reo của người hâm mộ vang vọng toàn bộ Cẩm Tú chi tinh. Bài hát của Cẩm Tú rất đơn giản và dễ bắt tai, cho dù rất nhiều người không thuộc, sau khi nghe vài lần cũng có thể hát theo. Nhất thời bầu không khí trở nên cuồng nhiệt, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Điều này khiến cho người dẫn chương trình CCTV Football Night phụ trách phỏng vấn tiểu đoạn phải bật khóc. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá Hạ Quốc, hãy nhìn khung cảnh phía sau ta, nhìn vào tiếng hát và bầu không khí ở đây. Tiểu đoạn cảm động nói, giờ chúng ta đang trên con đường thành công trong việc chuyên nghiệp hóa. Khung cảnh cuồng nhiệt này đã được đăng lại trên Internet hơn 10 năm sau bởi những người hâm mộ cũ đã bỏ lỡ dịp trọng đại trong năm đó, dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Lúc đó, bóng đá Hạ Quốc giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Vạn Đạt đã sớm giận dữ rút lui, còn tập đoàn Cẩm Tú cũng bởi vì đủ loại vấn đề không ngừng xung đột với liên đoàn bóng đá, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Nhịp điệu trận đấu diễn ra rất nhịp nhàng, cầu thủ chơi ở phong độ cao, nhưng không bên nào ham tấn công, cả hai đều liều mạng phòng thủ. Cũng không có cách nào, ai cũng muốn chức vô địch, ai cũng chơi hết sức thận trọng, không ai dám tùy tiện mắc sai lầm. Bị thủng lưới trước chẳng khác nào chấp tay nhường vị trí quán quân cho người khác. Hậu quả này không ai gánh vác nổi. Thời gian trôi qua, trận đấu bước sang hiệp 2, tỷ số giữa đôi bên vẫn đang là 0-0. Nhìn Cẩm Tú phòng thủ kín không kẽ hở, Tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, đột nhiên cục diện bất ngờ thay đổi. Lần đầu tiên Vạn Đạt thay đổi đấu pháp. Hai đội có cùng điểm, nhưng hiệu số bàn thắng của Cẩm Tú lại dẫn trước Vạn Đạt. Điều đó có nghĩa là đội bóng đá Cẩm Tú có thể xưng vương trên sân nhà bằng một trận hòa. Đầu hiệp 2, Vạn Đạt bất ngờ thay đổi chiến thuật khiến Cẩm Tú bất ngờ. Một quả ném biên. Tôn Hải của Vạn Đạt nhận bóng rất nhanh, sau khi xuyên thủng hàng phòng ngự của hai người thì bất ngờ lao lên, quả bóng trượt ra một đường vòng cung kỳ là trúng một trong những hậu vệ của Cẩm Tú rồi lăn vào khung thành Cẩm Tú. Tiếng hò reo trên sân bỗng nhiên im bặt. Sân bóng đá lớn như vậy của Cẩm Tú chi tinh lại thành biển vui mừng của số lượng cổ động viên ít ỏi của đội khách. Tôn Hải cởi áo rống to, gương mặt bởi vì hưng phấn mà có chút vặn vẹo, bắt đầu chạy khắp sân cỏ. Trong khoảnh khắc quả bóng được sút vào khung thành, Vương Lâm không đè nén được nội tâm hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, sau đó mới quay sang nhìn Tô Bình Nam. Gương mặt đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng khác gì khi bình thường. Hắn đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đất phòng bao, ánh mắt chăm chú nhìn Tôn Hải cởi trần chạy quanh sân, nhìn không ra bất luận vui mừng hay giận dữ gì, dường như người thua vừa rồi không phải Cẩm Tú. Màn hình lớn trong sân vận động vẫn đang chiếu lại bàn thắng kỳ lạ vừa rồi. Sau khi phát vài lần, màn hình đã thay đổi. Đầu tiên, máy quay quét qua huấn luyện viên và các cầu thủ của Cẩm Tú Thiên Nam, sau đó ngừng lại cửa sổ sát đất phòng số 1. Biểu hiện của Tô Bình Nam rất hào phóng, thậm chí còn vỗ tay trước ống kính, nhưng tất cả người của đội bóng Cẩm Tú Thiên Nam đều cho rằng ông chủ của bọn hắn đang tức giận. Không cam tâm khiến bọn hắn bắt đầu điên cuồng tấn công. Nhất thời, trước khung thành Vạn Đạt trở nên thần hồn nát thần tính. Nếu không phải thủ môn quá dũng mãnh, nói không chừng trong khoảng thời gian này Vạn Đạt đã bị Cẩm Tú sang bằng tỷ số. Thật ra Tô Bình Nam không diễn kịch. Một trận tranh tài không hề mờ ám, thua thì thua. Thắng có cách của thắng, thua có chỗ tốt của thua. Hiện tại, tầm mắt và cấp bậc của hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ đó mà bị loạn trận cước. Thời gian trôi qua từng phút một. Trong tiếng la hét khàn cả giọng trên khắp toàn trường, trận đấu dần dần kết thúc. Tỷ số vẫn là 0-1. Vương Tổng, người có muốn đánh cược không? Tô Bình Nam nhìn Vương Lâm, đột nhiên đưa ra một đề nghị khiến tim Vương Lâm đập thình thịch. Đánh cược gì? Vương Lâm là một thương nhân đủ thành thục. Mặc dù Vạn Đạt đang dẫn trước nhưng gương mặt của hắn cũng không có quá nhiều đắc ý, nếu Vạn Đạt giành chiến thắng trong trận đấu này, người sẽ không cần phải trả bất kỳ khoản lãi nào. Ta còn hỗ trợ không ràng buộc Vạn Đạt vượt qua cửa ải khó khăn này. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, vì nếu Cẩm Tú lật bàn, điều kiện ngay từ đầu của ta vẫn không thay đổi. Chương 645, người thua rồi. Vương Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, còn 4 phút rưỡi nữa mới kết thúc trận đấu, bao gồm cả thời gian bù giờ mà trọng tài đưa ra. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cược. Vương Lâm vừa mới nói xong, đột nhiên hắn nghe tiếng hoan hô như dời non lật bể vang lên bên ngoài. Cẩm Tú đã ghi bàn. Thành công không nhờ may mắn. Có thể đạt được đến tình trạng như ngày hôm nay, Vương Lâm tất nhiên là hạng người tâm tư kín đáo. Hắn biết trận thi đấu được diễn ra rất nghiêm túc. Từ cầu thủ đến trọng tài, kể cả chiến thuật của đội đều không có vấn đề gì. Đây là một trận tranh tài đau thật thương thật, không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy tại sao Tô Bình Nam lại tự tin như vậy? Bàn thắng đó đến một cách tình cờ sao? Hay ông trời muốn hắn thua? Dưới tình huống trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Lâm đã quy lý do cho ông trời. Cho nên, hắn mới thoải mái đồng ý đánh cược với Tô Bình Nam, cũng bởi vì đó mà Vạn Đạt cuộc khởi chậm mất 2 năm so với kiếp trước. Điều này khiến cho Vương Lâm cứ canh cánh mãi trong lòng. Đến nỗi khi được nữ MC chủ trì chương trình hỏi về bí quyết vươn lên thành công của Vạn Đạt trong một chương trình nổi tiếng mang tên Có Hẹn Với Lỗ Vu, lão Vương không trực tiếp trả lời, gương mặt cảm thán nhìn huy chương Á quân được cố ý trưng bày trong phòng làm việc của mình. Có đôi khi mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Vạn Đạt vì chiếc huy chương này mà làm trễ mất 2 năm hoàng kim để phát triển. Nữ MC không hiểu. Lão Vương chỉ vào huy chương, thổn thức không thôi. Sau khi chương trình được phát sóng, ngoài câu chuyện làm nổ tung Internet, câu chuyện về tấm huy chương cũng thành công khơi dậy sự tò mò của quần chúng hóng hớt. Lão Vương cũng không kể cho nữ MC chuyện năm đó, nhưng không có bức tường nào trong thiên hạ không lọt gió. 2 ngày sau, sự việc đó được một cao tầng đã rời chức của Vạn Đạt thuật lại trong một tiết mục khác. Đánh cược. Mượn 31 triệu. Thế chấp 7 mẫu đất thương mại vàng ở Lục Gia Chủy Thượng Hải. Chủ đề về mục tiêu nhỏ 100 triệu vẫn đang trong quá trình phát triển, vụ đặt cược khổng lồ này đã gây náo động. 100 triệu đã là một con số kinh hoàng đối với những người bình thường. Nhưng 7 mẫu đất thương mại vàng ở Lục Gia Chủy trị giá bao nhiêu? Tất cả mọi người đều líu lưỡi. Các anh hùng bàn phím Internet tiếp tục tranh cãi về giá trị của vùng đất này trong hiện tại, điều này khiến cái tên tập đoàn Cẩm Tú vô tình trở nên phổ biến trên Internet một lần nữa. Lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Tô Bình Nam là người khổng lồ của Hạ Quốc, tài phiệt của quốc gia, nhưng tư liệu và hình ảnh về Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú lại ít đến thương cảm. Tô Bình Nam không bao giờ tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn tài chính, đối thoại tài chính hoặc chương trình nào. So với những tên tuổi lớn khác trên Forbes, Tô Bình Nam dường như rất lép vế. Một trong số ít những bức ảnh lan truyền trên Internet là ảnh chụp chung tại một cuộc họp lớn và quan trọng. Loại cảm giác thần bí này khiến cho chủ đề liên quan đến Tô Bình Nam đột nhiên nhiều hơn. Tạm thời không đề cập đến tương lai, thời gian quay trở về hiện tại. Bàn thắng ở phút bù giờ đã khiến 60.000 người ở Cẩm Tú chi tinh sôi sục, nhịp trống độc nhất vô nhị và dàn đồng ca của 10.000 người lại vang lên khắp sân vận động. Mạnh Phụ và ông chủ Lâm lớn nhất Thiên Nam cũng chạy đến sân vận động nhưng bọn hắn từ chối lời mời đến phòng bao số 1 của Tô Bình Nam, chọn một vị trí tốt nhất trên khán đài phía Nam. Cảm nhận được bầu không khí cuồng nhiệt, ông chủ Lâm hơi xúc động. Lão Mạnh, phát triển kinh tế đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua thể thao được. Sau bao nhiêu năm làm việc, ta đã có thể nhìn thấu một số việc. Có lẽ là vì sắp lui xuống, ông chủ Lâm nói chuyện cũng bớt khách sáo hơn, nhiều thêm một phần chân thành. Nhân dân cảm thấy hạnh phúc là điều rất quan trọng. Làm được nhiều việc cho dân chúng mới là điều tốt. Đừng tập trung quá nhiều vào kinh tế, hãy làm nhiều hơn những thứ như bóng đá, cũng xem như tạo thêm danh thiếp cho Thiên Nam. Mạnh Phụ gật đầu. Có mấy lời ông chủ Lâm có thể nói, hắn có thể nghe, nhưng khi phát biểu ý kiến lại không đúng lúc. Trong lúc hai người đang trò chuyện, trọng tài rốt cuộc cũng thổi còi kết thúc trận đấu. Mấy chục nghìn người cũng đã yên tâm. Âm thanh cuồng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Bên trong sân vận động vang lên bài hát chúng ta là vô địch rất hợp với tình huống. Âm nhạc sôi động đã đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm. Trong phòng, rốt cuộc Tô Bình Nam cũng mỉm cười. Hắn đứng dậy dụi điếu xì gà, giọng điệu lạnh nhạt, để tất cả đều đã kết thúc. Vương Tổng, người thua rồi. Vương Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tỷ số trận đấu. Toàn bộ tâm tư của hắn đặt vào khoản tiền mà Tô Bình Nam đồng ý cho mượn. Để có chơi có chịu, huống chi khoản tiền đó đối với Vạn Đạt cũng là một chuyện tốt. Tô Bình Nam đưa tay, y hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai bên bắt tay với nhau. Có một số việc không đơn giản như Vương Lâm đã nghĩ. Nếu quỹ tích kiếp trước không sai, lần này nhà máy sản xuất bông vải của Vạn Đạt và Thực Đức đấu với nhau đến lưỡng bại câu thương. Về sau, mặc dù Lão Vương cũng kiếm được tiền, nhưng bởi vì giai đoạn trước đầu tư quá lớn, thời gian thanh toán kéo dài hơn dự kiến. Mặc dù lợi nhuận trên sổ sách không thấp nhưng chi phí tài chính phát sinh trong giữa quá trình đã ngốn hết đa số. Nhưng cũng không thể nói là lỗ, đôi khi tác động của thị phần do việc gia nhập thị trường, đạt được chỗ đứng vững chắc còn lớn hơn nhiều so với việc doanh nghiệp được hay mất. Bên thắng vui vẻ ăn mừng, bên thua cũng có cảm giác không tốt. Sau khi thống nhất thời gian thương lượng cụ thể, Vương Lâm nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng bóng đá Cẩm Tú cùng hoang chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 646, Lão Hồ Ly đúng là Lão Hồ Ly huyên náo cả một đêm, rốt cuộc Cẩm Tú chi tinh cũng trở lại yên tĩnh, nhưng Cẩm Tú Sơn Trang lại đèn đuốc sáng trưng. Đội bóng Cẩm Tú đang tổ chức tiệc ăn mừng ở đây. Tô Bình Nam rất nể mặt. Không chỉ hắn, rất nhiều cao tầng của Cẩm Tú cũng đã có mặt. Mặc dù chức vô địch lấy không được đẹp đẽ cho lắm, chỉ dựa vào một trận hòa. Nhưng chức vô địch đã mang lại cho tập đoàn Cẩm Tú lợi nhuận đủ để Tô Bình Nam coi trọng. Tiền thưởng đã quyết định trước đó vẫn không thay đổi, cá nhân ta bỏ ra 800 ngàn. Lời dạo đầu của Tô Bình Nam vẫn đơn giản như trước đây. Mọi người reo hò. Tô Bình Nam nói tiếp, lại có rất ít người có thể sống cả đời với cái ngành thể thao này. Mọi người vất vả kiếm tiền, cho nên ta không nói nhiều, ta chỉ nói một điểm. Hắn nhìn tất cả mọi người. Đi kiếm tiền phải thừa dịp còn sớm. Bóng đá lấy thành bại luận anh hùng. Mọi người có thể thắng, Cẩm Tú hứa sẽ cho mọi người một tương lai tốt đẹp. Tô Bình Nam giơ ly rượu lên. Rèn sắt khi còn nóng, Mạnh Phụ hiểu rất rõ đạo lý trong đó, cho nên hắn đã nhanh chóng nghiên cứu về đội bóng Cẩm Tú. Việc đội bóng Cẩm Tú thành công trong việc giành chức vô địch đã gây ra một sự chấn động lớn, những bài báo công khai kéo dài của các phương tiện truyền thông quốc gia chắc chắn đã làm cho tất cả mọi người ở Thiên Nam nở mày nở mặt. Việc điều tra nghiên cứu của Mạnh Phụ cũng trở nên thuận lý thành chương. Quy cách tiếp đãi của Cẩm Tú rất cao. Tô Bình Nam không hề né tránh suy đoán của nhiều người. Đầu tiên, hắn biết động tác nghiên cứu điều tra liên tiếp về tập đoàn Cẩm Tú chính là tuyên bố thân phận minh hữu giữa hai bên. Thời gian này cứ che che giấu giấu, chẳng những vô dụng, ngược lại có vẻ thiếu phóng khoáng. Thứ hai, đó là sự tự tin của Tô Bình Nam về việc Cẩm Tú nhất định sẽ trở thành một gã khổng lồ về kinh tế. Mạnh Phụ lựa chọn trở thành minh hữu với Cẩm Tú chứ không phải Tô Bình Nam đầu nhập vào Mạnh Phụ. Mạnh Phụ làm người cũng rất khiêm tốn, nhưng điều đó không có nghĩa là bối cảnh và quan hệ của hắn bình thường, ngược lại có thể nói là cực kỳ thâm sâu khó dò. Sừng sững ở Thiên Nam những 20 năm, mạng lưới quan hệ của Mạnh Phụ có thể nói là thâm căn cố đế. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú lại càng không cần phải nói, thực lực kinh tế cực kỳ kinh khủng cùng với sức ảnh hưởng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối trong kinh doanh. Hai người này đột nhiên kết minh chẳng khác nào một trận động đất. Cho nên, mặc dù xe của Mạnh Phụ vẫn còn đang trên đường, nhưng rất nhiều ánh mắt đã tập trung trên người hai người, chờ tấm màn được vén lên. Ba của Mạnh Hiểu Hiểu cũng vậy, Tô Bình Nam cũng thế, hai người đều có sự tự tin tuyệt đối. Hai người đều biết phóng ra được một bước này ắt sẽ vẻ vang có một không hai, nhưng đá ngầm và rắn độc chỗ tối cũng tuyệt không ít. Nên quá trình là phải có. Tô Bình Nam cùng Mạnh Phụ đi thăm sân bóng có hơi vắng vẻ sau khi mùa giải kết thúc, trong khi các chuyên gia của đội bóng Cẩm Tú giải thích về tình hình của đội. Mặt cỏ đều nhập khẩu. Điều này có thể tránh tối đa chấn thương cho các cầu thủ và nâng cao trình độ kỹ thuật cho bọn hắn. Sau khi giải thích đại khái một số cơ sở hạ tầng, nhân viên Cẩm Tú đứng trên bãi cỏ tự hào nói. Nhìn nhân viên và ký giả truyền thông đang múa bút thành văn, Tô Bình Nam hợp thời lên tiếng. Ta yêu bóng đá và sẵn sàng đầu tư vào bóng đá. Môn thể thao lớn nhất thế giới này muốn quật khởi ở Hà Quốc nhất định phải bắt đầu từ một đứa bé. Tô Bình Nam chỉ vào những thiếu niên đang chơi bóng trên sân tập cách đó không xa, giọng điệu trầm xuống, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lấy sân huấn luyện làm ví dụ, thiếu niên ở Thiên Đô có thể bước lên mặt cỏ chính quy để đá bóng cũng chỉ có 3%. Ba người trong 100 người, Mạnh Phụ cau mày dừng bước. Hắn tin rằng Tô Bình Nam sẽ không dùng số liệu này để nói lời vô nghĩa. Đúng, ba người trong 100 người. Số liệu này chỉ áp cho Thiên Đô. Nếu như nói toàn bộ Thiên Nam, ta tin rằng con số sẽ còn thấp đến mức khó tin. Tô Bình Nam nói tiếp, để bóng đá phải đi từ bé đi lên. Tập đoàn Cẩm Tú dự định tiếp tục xây dựng ba cơ sở đào tạo trẻ ở Thiên Nam để tạo thành một mô hình cấp độ hoàn chỉnh. Mạnh Phụ nhìn Tô Bình Nam. Chậm rãi nói, Lê có kế hoạch cụ thể hay không? Có. Tô Bình Nam vẫy tay, Văn Tiểu Địch đi theo đằng sau lập tức bước lên đưa đến một xấp tài liệu thật dày. Tô Bình Nam nhận lấy, sau đó đưa cho thư ký của Mạnh Phụ là Tiểu Tả. Ý tưởng ban đầu là mỗi cơ sở có thể chứa ít nhất 100 thanh thiếu niên ăn ở, học tập và đào tạo, ít nhất có 2 bãi cỏ nhân tạo trong nhà và 4 bãi cỏ tự nhiên. Ý tưởng này rất hay. Thiên Nam đã từng là một tỉnh có nền thể thao lớn, giờ đang suy tàn. Việc tập đoàn Cẩm Tú có được quyết tâm này là điều rất tốt. Mạnh Phụ mỉm cười nói. Đầu tư vào thể thao và sức khỏe là nghĩa vụ của Cẩm Tú. Tô Bình Nam chém đinh chặt sắt, được không chỉ bóng đá, Cẩm Tú cũng sẽ xây dựng các sân bóng rổ xung quanh cơ sở, cầu lông và các dự án khác với nền tảng quần chúng vững chắc, cũng xem như đóng góp khiêm tốn trong việc làm phong phú các hoạt động thể thao quần chúng ở Thiên Nam. Rất tốt. Mặc dù trước đó chưa từng trao đổi, nhưng Mạnh Phụ biết Tô Bình Nam dùng phương thức mờ mịt này để ném đá dò đường, giống như một phép thử. Lão Hồ Ly đúng là Lão Hồ Ly. Mạnh Phụ suy nghĩ rất nhanh. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, vì nếu chúng ta muốn quan tâm đến các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí của quần chúng, việc lựa chọn vị trí của những cơ sở này phải cẩn thận, nhất định phải thuận tiện cho tất cả mọi người. Hai bên nói chuyện đến đây là kết thúc. Chương 647 Kinh tế chính trị quốc tế các cuộc trò chuyện hôm nay sẽ được ghi lại, một số từ sẽ được sửa đổi rồi mới đăng lên. Nói đến, hiện tại tài nguyên đã đủ, chỉ cần Mạnh Phụ thành công, tập đoàn Cẩm Tú sẽ có được lý do quang minh chính đại thu về ba mảnh đất có giá trị không nhỏ. Tất cả vì bóng đá, vì con em chúng ta, vì sự nghiệp thể dục thể thao của đất nước. Bấy nhiêu lý do cũng đã đủ rồi. Mạnh Phụ đi rồi, nhưng ngày hôm sau hắn nhờ Mạnh Hiểu Hiểu chuyển lời đến cho Tô Bình Nam. Tiền thì có thể kiếm nhưng việc cũng phải làm. Khi còn khả năng và sức lực thì vẫn phải làm một số việc làm thiết thực, tốt đẹp cho mọi người. Mạnh Hiểu Hiểu thuật lại từng câu từng chữ của Mạnh Phụ xong, bật cười nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy ba mình nghiêm túc đến như vậy. Các ngươi đang chơi trò bí hiểm gì thế? Tô Bình Nam nheo mắt đốt một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, thật lâu sau vẫn không trả lời vấn đề của Mạnh Hiểu Hiểu, chỉ đáp lại một câu, đề ba của ngươi không tệ, tối thiểu trong lòng hắn có một cái cân. Mạnh Hiểu Hiểu vẫn khó hiểu như cũ. Tô Bình Nam khoát tay, đưa ra câu trả lời chính thức. Cẩm Tú làm việc rất biết chừng mực. Cẩm Tú làm việc rất có chừng mực, nhưng một số người thì không. Khi tập đoàn Cẩm Tú nhường nhịn, bọn hắn bắt đầu trở nên có chút không kiên kỵ. Hệ thống thuế vụ của Tinh Điều Quốc nhúng tay vào khiến cho Mexico càng lúc càng mất kiên nhẫn. Con số tài chính trên trời không cách nào chảy về nước Mexico khiến cho một số thế lực trong nước xảy ra nội đấu. Vì thế, bọn hắn bắt đầu gây áp lực cho Chicago. Bởi vì người Hạ Quốc mềm không được cứng cũng không xong, thủ đoạn của người Chicago cũng càng lúc càng kịch liệt, nhưng bất luận là Dương Thiên Lý hay là Mộ Dung Thanh Thanh đều nhận được một chữ từ Tô Bình Nam. Chờ. Một chữ chờ của lão đại, hai người cũng chỉ có thể nhịn xuống. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình đang chờ cái gì. Nhưng Aston lại biết bố của mình đang chờ cái gì. Lão đại đang chờ ngày 4 tháng 11. Ngày kết thúc bầu cử của Tinh Điều Quốc. Khi kết quả bầu cử được công bố cũng chính là lúc con quái vật bị kìm hãm bấy lâu nay lộ nanh vuốt ở Las Vegas. Địa vị và nguồn lực khác nhau, tác dụng của cùng một tin tức sẽ khác nhau. Biết trước một người bên kia bờ đại dương chuẩn bị lên làm tổng thống, tin tức này đối với người bình thường mà nói gần như không có tác dụng gì, có lẽ chỉ là một lần khoác lác trong một buổi trà dư tửu hậu. Tuy nhiên, giá trị vốn liếng và quyền lực mà Tô Bình Nam và Cẩm Tú sở hữu hiện nay là không thể đo đếm được. Không có mấy ai xem trọng Bill Clinton. Đã có rất nhiều ồn ào về việc liệu hắn có thể tiếp tục cầm quyền Tinh Điều Quốc nữa hay không. Trong vài năm trở lại đây, hắn đã làm rất tốt, cả về tỷ lệ việc làm và sự phát triển kinh tế đều có sự tiến bộ vượt bậc, nhưng mọi người vẫn không đủ lòng tin với hắn. Lý do chính cho tất cả những điều này là lịch sử tệ hại của đảng Dân Chủ và đối thủ mà hắn cần phải đối mặt lần này. Trước hết, lịch sử của đảng Dân Chủ quả thực hơi đáng xấu hổ. Cho đến nay, họ chỉ có một tiền lệ thành công. Đó chính là Roosevelt vĩ đại. Trước Bill Clinton, phái Cộng Hòa đã nắm giữ chức vụ này liên tục trong 12 năm. Liệu Bill Clinton có đủ đánh đồng với Roosevelt? Rõ ràng không ai nghĩ như vậy. Cộng thêm đối thủ lần này, chính trị gia trẻ tuổi tràn đầy sức sống, có những ý tưởng tranh cử cũng rất phù hợp với kỳ vọng của công chúng. Không ai trong hệ thống thượng tầng của Tinh Điều Quốc là không biết sức mạnh và những mối liên hệ đáng sợ của gia tộc nổi tiếng này. Sự trở lại đầy khí thế của gia tộc đó chắc chắn sẽ không thể mềm lòng. Ở Tinh Điều Quốc, một vụ bê bối cũng đủ khiến cho toàn bộ sự việc bị đảo ngược. Ai dám nói Bill Clinton có thể chịu được sức mạnh bất ngờ từ gia tộc đó chứ? Ngay cả Aston Dell cũng không mấy lạc quan về khoản đầu tư của ông chủ phương Đông bí ẩn của mình lần này. Nhưng hắn dường như rất chắc chắn người có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử Tinh Điều Quốc tuyệt đối có thể được bầu lại. Thời gian đang đến từng ngày, nhưng tỷ lệ ủng hộ cho gia tộc đó cũng không tiến xa như mọi người dự liệu, ngược lại hai bên vẫn nằm trong trạng thái giằng co. Đứng về một phương chính xác trong lịch sử, rồi làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận, đây là vấn đề mà Tô Bình Nam đang phải đối mặt hiện nay. Thứ nhất, trí nhớ của hắn cũng không mạnh đến như vậy. Đương nhiên, cũng không phải Tô Bình Nam kém cỏi, mà là do sự hạn chế của hắn ở một thời gian và không gian khác. Ngươi không thể nào bắt một nam nhân lúc nào cũng đẫm máu ngoài đường nhớ kỹ một loạt biện pháp của người chấp chưởng quyền hành ở bên kia bờ đại dương. Điều này không có khả năng. Thứ hai, tài hoa tri thức của Tô Bình Nam không đủ. Hắn không thể suy luận ngược lại những ý tưởng và khái niệm cầm quyền mà Bill Clinton đã dùng để lèo lái đất nước hùng mạnh nhất thế giới trong 4 năm từ những ký ức ít ỏi về người này. Tô Bình Nam không làm được không có nghĩa người khác không làm được. Sở dĩ tiền tài có sức mạnh cũng bởi vì nó có thể mua được nhiều thứ, bao gồm luôn tài hoa. Tô Bình Nam có tiền. Kinh tế chính trị quốc tế. Đây là một môn học rất nhàm chán, ít nhất là đối với nhiều sinh viên vừa bước chân vào đại học, sự tồn tại của môn học này là vô nghĩa. Cái gì là những yếu tố kinh tế và chính trị trong hệ thống tương tác với nhau và phương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng? Liên quan gì đến ta? Kết quả trực tiếp của kiểu suy nghĩ này là giảng đường rộng lớn lúc nào cũng chỉ có dăm ba người, và nó chỉ đông trước thời điểm tập trung của kỳ thi. Chương 648, cũng có lúc kiệt sức a, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mùa đông năm nay tại Học viện Kinh tế Tài chính Thiên Nam, khóa học quá đông. Một số sinh viên bắt buộc tham gia môn học thậm chí không thể chen chân vào lớp học hình bậc thang này. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, giáo sư giảng dạy là một mỹ nữ, đại mỹ nữ chính cống. Trong Học viện Kinh tế Tài chính đến heo mẹ cũng là điêu thuyền, một nữ sinh tướng mạo bình thường cũng đủ khiến người ta phải theo đuổi, lực sát thương của một nữ giảng viên tướng mạo cực đẹp, khí chất như lan, lại lạnh lùng như núi băng có thể thấy được lốm đốm. Tần Tử Khâm bước vào lớp như thường lệ, ngẩng đầu nhìn đám sinh viên, chỉ gật đầu chào rồi bắt đầu bài giảng của mình. Nàng không bao giờ điểm danh, cũng không quan tâm đến việc có bao nhiêu người, nàng chỉ đến đây để nói những gì nàng hiểu. Về việc những người này có nghe hay không, nàng không quan tâm. Hôm nay, Tần Tử Khâm chỉ cột mái tóc dài màu đen của mình một cách tùy ý, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất như lan của nàng, cộng thêm một chiếc áo khoác trắng mỏng manh khiến khí chất của nàng càng thêm xuất trần. Hôm nay chúng ta sẽ nói về quan điểm của Kinderberg trong lĩnh vực kinh tế quốc tế. Nữ giảng viên lên tiếng, giọng nói rất êm tai. Nàng tiện tay viết 5 chữ xuống tấm bảng đen quyền lợi và tiền tài. Chữ viết rất đẹp. Đây là câu trả lời của giáo sư thương tiếng tâm lừng lẫy. Tô Bình Nam mỉm cười, lật nhìn đáp án điều tra mà Lục Viễn mang về, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường. Vâng. Lục Viễn không người, nhìn ánh mắt khinh bỉ của lão đại, giải thích vài câu, vì ta đã điều tra rất kỹ càng, giáo sư thương này là một chuyên gia cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh tế. Hắn đã từng nghiên cứu ở Đông Doanh 5 năm trước, được hưởng phụ cấp đặc biệt của nhà nước, đã từng phát biểu e hạng người mua danh chuộc tiếng. Tô Bình Nam cắt ngang lời nói của Lục Viễn, để chúng ta xuất thân quê mùa nhưng chúng ta không cần phải kinh sợ một số thứ gọi là quyền uy như thế. Tô Bình Nam hiểu suy nghĩ của Lục Viễn. Mặc dù sự giàu có, địa vị và quyền lực của Lục Viễn bây giờ khác xa so với trước đây, nhưng trong lòng hắn vẫn rất kính nể những giáo sư thoạt nhìn một bụng tài hoa kia. Người này không được. Tô Bình Nam ném phần tài liệu kia vào thùng rác, ngay cả hứng thú xem tiếp cũng không có. Ném điếu xì gà cho Lục Viễn đang sợ hãi, Tô Bình Nam đứng dậy, bước đến cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới. Hắn nhìn người xe như nước chảy qua tòa nhà Cẩm Tú, thì tầm mắt phải cao hơn. Thế giới trước giờ chưa từng thành bại luận anh hùng. Chọn bọn hắn là để phục vụ cho chúng ta, đám làm học thuật đó cũng không quá xuất sắc đâu. Ta hiểu rồi. Lục Viễn khom người trước Tô Bình Nam một cái. Cẩm Tú đang bố cục ở Tinh Điều Quốc. Sàng lọc sơ bộ nhất là Tô Bình Nam vắt hết óc suy nghĩ, thống kê một số sự kiện lớn mà Bill sẽ thực hiện trong tương lai từ ký ức mờ nhạt trong tâm trí của mình, sau đó đưa ra một bài kiểm tra sơ bộ nhất. Tuy nhiên, câu trả lời của vị giáo sư thương tiếng tăm lừng lẫy kia khiến cho Tô Bình Nam không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ mới bước vào tháng 11, còn cách kết quả cuối cùng bên kia bờ đại dương 72 tiếng nữa. Lúc này, rốt cuộc thiên đô nghênh đón một trận tuyết lớn đầu tiên. Tô Bình Nam rất thích cảm giác lạnh lẽo do tuyết mang đến. Mỗi lần hít thở sâu, hơi mát từ mũi truyền vào tim phổi khiến hắn vui vẻ. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nhờ ngươi thông báo cho giám đốc Dương chủ trì, ta không đi được. Cuộc họp kiểu này có quá nhiều chuyện vô nghĩa, mọi người còn phải cẩn thận từng ly từng tí xem ta có vui vẻ hay không. Ta không muốn tất cả mọi người khó chịu. Tô Bình Nam sắp xếp các vấn đề cụ thể cho Văn Tiểu Địch vào buổi sáng. Hắn nói đến hội nghị chuyên đề về công tác kinh tế quý 3 được tổ chức tại Thiên Đô vào lúc 9 giờ hôm nay. Các bộ phận kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Thiên Nam nói chung sẽ tham gia. Mục đích ban đầu của cuộc họp là tốt, tích hợp các nguồn lực, trao đổi thông tin để tránh các hành vi kinh tế không cần thiết. Nhưng trên thực tế, có thể đạt được bao nhiêu hiệu quả là một vấn đề hơi phức tạp. Lúc này, cuộc họp được các doanh nhân Thiên Nam coi như một vòng tròn, vô số doanh nhân nhỏ đánh bể đầu cũng muốn chen chân vào. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam không lên xe mà vẫy tay ra hiệu cho Lục Viễn và những người khác tự mình rời đi, còn hắn một thân một mình lang thang đi dạo không mục đích trên đường ở Thiên Đô. Tô Bình Nam không phải thần tiên, cũng có lúc kiệt sức. Khi bông tuyết rơi xuống, hắn cảm nhận được một sự nhẹ nhõm, có thể khiến cho thần kinh thép như hắn mềm lại. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác đó trong hai kiếp. Thời đại vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước. Quán tính của thế giới vô cùng mạnh mẽ, tập đoàn Cẩm Tú dù đã phát triển nhưng vẫn không đáng kể trong dòng chảy của thời đại. Cho dù Tô Bình Nam hắn dữ dội đến đâu, có bao nhiêu cấp dưới sẵn sàng phục vụ cho hắn vẫn không thể đẩy tốc độ của thời đại bằng sức mạnh cá nhân của mình. rất khó để lựa chọn các ứng cử viên cho kho tàng trí tuệ của hắn. Nhiều câu hỏi mà Tô Bình Nam lựa chọn quá hướng về tương lai, không ai trong số các nhân tài có thể trực tiếp chỉ ra cốt lõi và đưa ra phân tích. Điều này khiến một số quản lý cấp cao như Lục Viễn trong tập đoàn Cẩm Tú cảm thấy ngạc nhiên. Đối với kết quả này, bản thân Tô Bình Nam tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn luôn biết rằng trên đời này có rất nhiều người hư danh còn lớn hơn năng lực của bọn hắn. Chương 649, cô độc Diệp An Ninh được cho nghỉ dài hạn. Mặc dù Lưu Ba Đào chạy ngược xuôi, tập đoàn Cẩm Tú cũng không hỏi thêm câu nào như đã hứa, nhưng đối với nhiều người thì cẩn thận chèo thuyền vạn năm mới là lý do thực sự. Vì vậy, kỳ nghỉ dài ngày này nhất định phải nghỉ. Nếu không, về sau có ai hỏi đến, người lấy đâu ra bàn giao? Sau khi kết quả được đưa ra, nhóm người Diệp An Ninh im lặng chấp nhận kết quả. Không giống như Lý Long và những người khác, Diệp An Ninh đón nhận mọi chuyện một cách bình tĩnh. Theo quan điểm của nàng, mọi chuyện đã lắng xuống, lúc này nổi giận cũng vô ích, chỉ bằng nhân cơ hội này nên nghỉ ngơi thật tốt. Trên thực tế, dưới vẻ ngoài điềm đạm và kín đáo của Diệp An Ninh, trong thâm tâm nàng là một nữ hài có phần lãng mạn. Nàng quyết định tranh thủ những ngày nghỉ đi tham quan Thiên Đô nơi nàng còn chưa quen thuộc. Bây giờ đô thị hóa Thiên Đô rất mạnh, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, chính quyền cũng trở nên giàu có, việc phủ xanh và xây dựng cơ sở hạ tầng rất tốt. Hôm nay Diệp An Ninh ra ngoài rất sớm, nàng thích tuyết và không khí sau khi tuyết rơi. Sau khi áp lực công việc không còn, cách ăn mặc của Diệp An Ninh cũng không còn già dặn như trước, mà là một chiếc áo khoác dạ màu sáng với chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Cách phối quần áo đơn giản như vậy lại càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo trắng nõn của nàng, nhìn qua cực kỳ mê người. Một đường đi tới, không biết đã lặng lẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt của nam nhân đi đường. Khung cảnh tuyết rơi thật đẹp, những hàng thông xanh sừng sững hai bên đường, thỉnh thoảng còn nhìn thấy những gian đình nghỉ mát nhỏ được dựng lên để tránh gió tuyết. Một số người già tập thể dục buổi sáng ngồi nói chuyện trong đó. Ánh mắt của Diệp An Ninh thu lại khỏi đình nghỉ mát ven đường được xây dựng tinh xảo và cổ kính. Nàng biết đây là những công trình phúc lợi công cộng do tập đoàn Cẩm Tú đầu tư, mà loại kiến trúc như vậy có thể nhìn thấy khắp Thiên Đô. Có thể nói ấn tượng của tập đoàn Cẩm Tú ở thành phố này được phủ sóng rất tốt ở khắp các mặt. Nam nhân đó phức tạp mà đáng sợ. Trong đầu Diệp An Ninh hiện lên ánh mắt và nụ cười ẩn chứa sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam. Nhắc Tào Tháo đến. Diệp An Ninh đột nhiên giật mình, cả người bất giác dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một nam nhân mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp ở một nơi như vậy. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen được may tinh xảo với đường viền cổ cao, gần như che mất nửa khuôn mặt. Nhưng Diệp An Ninh liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra chính là Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân không để ý đến nàng, lẳng lặng bước đi, tốc độ rất chậm, phong thái cũng không hung hãn như lần gặp mặt trước, trông rất nhàn nhã. Diệp An Ninh nhìn ra được đối phương hẳn là đang tản bộ. Nàng mím môi, lòng hiếu kỳ nổi lên. Theo quan điểm của nàng, một nam nhân như Tô Bình Nam không bao giờ có mặt ở đây vào thời điểm này, hắn nên ăn sáng nhàn nhã trong khách sạn hoặc biệt thự, rồi bắt đầu một ngày bận rộn trên những phương tiện di chuyển đắt tiền. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, Tô Bình Nam liền dừng lại, quay đầu hỏi, đây là ngươi? Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, hắn luôn cảnh giác với môi trường xung quanh. Sau khi Diệp An Ninh đi theo đằng sau mấy phút, hắn cảm thấy không thích hợp liền quay đầu lại, không ngờ lại gặp nữ nhân kia. Hắn nhận ra Diệp An Ninh, vì còn chưa chịu từ bỏ. Nam nhân cau mày, vẻ ôn hòa nhàn nhã trên mặt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hiểu lầm thôi. Nàng biết nam nhân trước mặt mình rất hung dữ, nàng phải giải thích rõ ràng, nàng không muốn một phen vất vả của sư phụ trở nên uổng phí. Tiến lên phía trước vài bước, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, Diệp An Ninh nói, ta cảm thấy tò mò khi gặp Tô Tổng, vì vậy ta đã đi theo ngươi được một lúc. Tô Bình Nam nhướng mày, đi tản bộ. Nàng thành thật trả lời, chỉ ở khoảng cách này, Tô Bình Nam mới nhận ra nữ nhân trước mặt có đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu xanh nhạt dưới da. Ta thích tuyết, Diệp An Ninh nhướng mắt nói, vậy ta lại càng thích cái cảm giác lạnh lẽo khi đi dưới tuyết. Cho nên, thật sự ta đang tản bộ. Diệp An Ninh phát hiện sau khi nghe nói mình thích hương vị của tuyết, trên mặt nam nhân lộ ra vẻ kỳ quái, sau đó biểu hiện đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cùng đi không? Tô Bình Nam đưa ra đề nghị khiến Diệp An Ninh giật mình, không khỏi ngẩn ra. Tô Bình Nam không để ý đến đối phương đang ngẩn người. Sau khi đưa ra đề nghị, hắn cũng không chờ Diệp An Ninh trả lời, quay người tiếp tục đi về phía trước. Được. Nàng cắn môi một cái, sau đó đuổi theo. Bông tuyết bay lả tả. Diệp An Ninh bước sau Tô Bình Nam một bước, hai người cũng không sóng vai nhau mà đi, một trước một sau đi về phía trước, cả hai đều không nói gì, bầu không khí cực kỳ im lặng. Dường như Tô Bình Nam cũng không có hứng thú trò chuyện, chỉ yên tĩnh bước đi, còn Diệp An Ninh đi theo sau lưng chỉ có sự hiếu kỳ, nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Bóng lưng nam nhân trong tuyết có vẻ hơi gầy gò. Diệp An Ninh biết đây chỉ là thị giác khác biệt mà thôi. Nàng biết được tính hung hãn và mạnh mẽ của hắn. Nhưng không biết vì sao, nàng lại nhìn thấy bước đi của nam nhân đằng trước có sự cô độc. Diệp An Ninh dùng sức lắc đầu, muốn vứt bỏ cảm giác khiến cho nàng cảm thấy hoang đường này. Không thể nào. Bất luận bản chất của hắn phức tạp đến cỡ nào, hắn vẫn là người thắng trong cuộc đời. Người có được vốn liếng và lực lượng như vậy, làm sao có thể cô độc được chứ? Chương 650, khăn quàng cổ bước chân của Tô Bình Nam rất nhàn nhã. Từ đầu đến cuối Diệp An Ninh cũng không tăng tốc bước chân. Hai bên cứ như vậy một trước một sau lặng yên đi tới. Gió trở nên lớn hơn. Rất nhiều công nhân bảo vệ môi trường tập trung vào những gian đình nghỉ mát mà tập đoàn Cẩm Tú xây dựng để tránh gió, người nào cũng ăn bữa sáng mang theo từ nhà. Những năm qua, tập đoàn Cẩm Tú xây dựng không ít những công trình như thế này, người có thể nói cho ta biết vì sao hay không? Diệp An Ninh đột nhiên lên tiếng. Nàng đã tìm hiểu kỹ càng về tập đoàn Cẩm Tú, đương nhiên biết những chuyện này, nhưng nhìn từ bất luận một phương diện nào, tập đoàn Cẩm Tú đều không có lợi nhuận. Không vì cái gì cả. Nam nhân lên tiếng, lại có một số việc cũng nên làm một lần. Diệp An Ninh im lặng thật lâu rồi nói, nhưng những điều này cũng không có chỗ tốt gì. Tô Bình Nam quay đầu lại, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Diệp An Ninh. Hắn không biết vì sao nàng lại chấp nhất những chuyện như thế. Thấy Tô Bình Nam quay đầu lại, Diệp An Ninh quỷ thần xui khiến mỉm cười với đối phương. Nụ cười này như tuyết động trên cây ngọc. Nàng đã phát huy một mặt khó có được của nữ nhân một cách vô cùng tinh tế. Người rất xinh đẹp. Tô Bình Nam thẳng thắn nhận xét một câu. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Diệp An Ninh mà hỏi ngược lại, vì sao ngươi lại làm cảnh sát? Diệp An Ninh trả lời rất nhanh, vì trừ bạo an dân. Ta rất thích làm anh hùng. Lý tưởng rộng lớn. Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, chỉ tán dương một câu rồi tiếp tục im lặng nhưng Diệp An Ninh lại bị sự khinh thường trong lời nói của hắn chọc giận. Ngươi xem thường cảnh sát. Nàng không biết vì sao nàng rất dễ trở nên nổi nóng trước mặt Tô Bình Nam. Để biểu đạt sự tức giận, Diệp An Ninh cũng không dùng tôn xưng mà trực tiếp dùng chữ ngươi. Ta không có xem thường. Hắn cũng không quan tâm đến thái độ của đối phương, vì cảnh sát là chức nghiệp nguy hiểm nhưng lại không phải anh hùng. Trong mắt của ta, một người có thể thực hiện chức nghiệp của một cảnh sát đã đủ ghê gớm rồi. Hắn nói tiếp, tự nhiên ta rất ghét cái loại nghề nghiệp dùng anh hùng để tô son trét phấn này. Khi ngươi đã bước vào, ngươi không có quyền tránh nguy hiểm. Mất mạng cũng là chức trách của ngươi. Tên điên. Diệp An Ninh cũng không tiếp tục so đo, ngược lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Từ câu nói này nàng có thể cảm nhận rõ ràng tư duy của Tô Bình Nam đặc biệt đáng sợ, người này có phương thức suy nghĩ hoàn toàn khác với người thường. Đối thoại vẫn còn tiếp tục, nhưng hai người không biết từ khi nào đã bắt đầu sóng vai nhau mà đi. Nói thật. Hôm nay ta cảm thấy giật mình khi nhìn thấy Tô Tổng. Bởi vì ta cho rằng Tô Tổng có như thế nào cũng không phải là người tản bộ trong tuyết, Diệp An Ninh nhận ra trạng thái hôm nay của Tô Bình Nam rất kỳ lạ, cũng không có biểu hiện lạnh lùng của người ngoài ngàn dặm, cho nên nàng cũng nói nhiều hơn. Thế ta là dạng người gì? Quả nhiên Tô Bình Nam đã hỏi. Là cái loại mà TV ở Cảng Thành hay chiếu? Bắt đầu một buổi sáng bận rộn, sau đó tiền hô hậu ủng tuần sát khắp nơi. Trưa tối thì xã giao không ngừng. Diệp An Ninh mỉm cười nói. Tuyết Thiên Đô lớn, tuyết Tương Nam cũng không nhỏ. Nhưng khác với Thiên Nam, mức độ tuyết như thế này ở Tương Nam đúng là rất khó gặp. Tuyết rơi cũng không ngăn cản Lý Lạc Nhiên chạy bộ mỗi ngày. Triệu Khải Hoàng như con ruồi vo ve bên cạnh nàng khiến cho Lý Lạc Nhiên cảm thấy rất phiền. Thái độ của Lý Lạc Nhiên ngay từ ban đầu đã rất lạnh nhạt, về sau biến thành chán ghét, nhưng Triệu Khải Hoàng vẫn không chịu từ bỏ. Lần này, con ruồi đã bỏ ra công sức rất lớn. Mỗi sáng, Triệu Khải Hoàng sẽ lái chiếc Santana màu đen đậu ngoài cổng khu chung cư, sau đó thêm một bộ quần áo thể thao, làm bộ như tình cờ gặp được. Bất luận Lý Lạc Nhiên tỏ thái độ gì, Triệu Khải Hoàng đều cười hì hì cho qua. Lý Lạc Nhiên vốn lịch sự, cũng không nói những lời cay nghiệt, chỉ có tránh đi. Nhưng không biết vì sao, con ruồi này càng lúc càng chấp nhất, khiến cho Lý Lạc Nhiên cảm thấy bất an. Sự bất an này bắt nguồn từ ánh mắt của Rút nhìn Triệu Khải Hoàng. Mỗi ngày, Lý Lạc Nhiên đều chạy bộ, đám người Rút cũng sẽ vây quanh nàng cách đó không xa. Lý Lạc Nhiên cũng đã quen thuộc với sự tồn tại của những người này. Cho đến một ngày, Triệu Khải Hoàng dừng bước thở dốc sau khi bị từ chối, Lý Lạc Nhiên trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của Rút nhìn Triệu Khải Hoàng. Băng lãnh, lạnh thấu xương. Hôm nay, bởi vì đường tuyết trơn trượt, Triệu Khải Hoàng khởi hành chậm hơn 10 phút so với ngày thường. Vì thế, hắn quyết định chờ trên đường Lý Lạc Nhiên sẽ chạy qua, trong tay còn mang theo khăn quàng cổ màu trắng. Khăn quàng cổ là hàng nhập khẩu, bạn của hắn nói là một thương hiệu lớn nào đó, giá cả hơi cao. Hắn cố ý mua cho Lý Lạc Nhiên. Mùa đông tương nam rất lạnh, khi nữ hài chạy bộ, gương mặt đỏ bừng vì lạnh sẽ rất xinh đẹp. Lạc Nhiên. Triệu Khải Hoàng chờ chưa được bao lâu đã thấy một nữ nhân cột tóc đuôi ngựa vừa thở vừa chạy đến. Cũng giống như ngày thường, Lý Lạc Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến lời chào của hắn, tư thế thẳng tắp chạy đi. Thời tiết quá lạnh, ngươi hãy nhận lấy khăn quàng cổ này đi. Ta đồng ý, ta không quấy rầy ngươi nữa. Triệu Khải Hoàng nói ra một cái cớ để Lý Lạc Nhiên nhận lấy khăn quàng cổ của hắn. Được, nàng dừng bước, suy nghĩ một chút rồi tiếp nhận khăn quàng. Nàng cũng không khoác lên cổ, chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục chạy đi. Triệu Khải Hoàng cũng không phát hiện, khi Lý Lạc Nhiên tiếp nhận khăn quàng cổ của hắn, một nữ nhân đang chạy ven đường cố ý hãm lại tốc độ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng nheo mắt, biểu hiện hoàn toàn lạnh xuống. Nhưng Lý Lạc Nhiên vẫn luôn chú ý đến Rút đã nhìn thấy hết toàn bộ. Chương 651, ta muốn đến Nhật Bất Lạc Quốc, khăn quàng cổ là của thương hiệu hơn. Lý Lạc Nhiên nhận ra thương hiệu này, nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong tay của nàng 10 phút. Khi chạy ngang qua thùng rác thứ nhất trong công viên, nàng đã rất tự nhiên ném chiếc khăn quàng cổ vào. Triệu Khải Hoàng không biết món quà mà mình đã bỏ vào rất nhiều tâm tư lại bị ném đi như thế, hiện tại hắn vô cùng vui vẻ. Hắn cảm thấy đây là một sự khởi đầu rất tốt. Tâm trạng hưng phấn, cường, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.